Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1141. Khóc chuyện audio.com. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh khi nhìn đến cảnh tượng trong phòng. Sững sờ một lần, rất nhanh kéo một vòng nụ cười tuấn mỹ phảng phất thái dương thần Apollo. Senma công chúa, Senma tự hồ cũng không nghĩ đến hắn sẽ trở lại nhanh như vậy. Đứng lên nhẹ gật đầu. Yalos vương tử, Yalos dùng ý vị không rõ giọng nói. Công chúa nói thân thể của mình khó chịu. Vẫn là sớm đi về nghỉ ngơi đi. Senma mỉm cười, Yalos vương tử trở lại thật nhanh. Ta vốn cho là anh và cha mẹ có rất nhiều lời muốn nói. Vương tử anh tuấn đi đến bên cạnh thiếu nữ đối diện. Có chút nghiêng thân vuốt vuốt tóc cô, quay người cười cười, quốc vương sợ ta mệt nhọc. Cho nên liền để cho ta trở lại trước. Huống hồ ta rất không yên lòng thân thể Ellie. Yalos vương tử rất quan tâm Ellie. Senma ánh mắt rơi xuống cái tay hắn đặt ở trên đầu cô gái kia. Yalos dùng giọng vui sướng nói. Đó là dĩ nhiên, dù sao ta là người duy nhất Ellie tín nhiệm. Kẹp ở giữa hai người trầm mộc bạch áp lực rất lớn. Cô một hồi nhìn vương tử một hồi lại nhìn công chúa. Nghe được câu này, vội vàng quan sát thần tình trên mặt công chúa. Quả nhiên, thần sắc trên mặt đối phương có chút không đúng. Như vậy sao? Senma dừng một chút, thất lễ, công chúa hướng thiếu nữ. Mở miệng nói, Ellie, ta còn có thể đến nơi này của cô ngồi một chút sao? Trầm Mộc Bạch biết rõ công chúa hiện tại rất có thể coi cô là làm cái đinh trong mắt. Nhưng cự tuyệt lại không thể được. Thế là chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Được cô trả lời, Senma ôn nhu mỉm cười nói. Cái kia ta đi ra ngoài trước. Yalos vương tử, Ellie, sau khi công chúa ra cửa. Yalos nhìn chằm chằm bóng lưng công chúa. Ánh mắt xám xuống, Trầm Mộc Bạch thấy vương tử nhìn chằm chằm người ta. Lập tức giật giật tay áo hắn. Này này này, hoàn hồn lại, vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh lập tức tán đi mây đen trên mặt. Lúc xoay người lại khôi phục nụ cười rộng rãi như ánh mặt trời. Hửm, thế nào Ellie, Trầm Mộc Bạch để cho hắn ngồi xuống. Sau đó rót một chén hồng trà đưa tới. Có tất giật mình chạy tới đem cửa gian phòng đóng. Lúc này mới một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Chú ý tới thiếu nữ cử động. Yalos vành môi nhỏ không thể thấy nhấc lên. Anh thích công chúa sao? Trầm Mộc Bạch tâm thần bất định bất an đánh một cái thủ thế hỏi thăm. Đồng thời trợn tròn đôi mắt, chú ý thần tình trên mặt vương tử. Thích sao? Yalos nâng đỡ cái chán. Trước mắt ta đối với cô ấy không có cảm giác gì. Bất quá quốc vương muốn cho chúng ta ở chung một đoạn thời gian. Trên mặt thiếu niên thần sắc cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Bất quá Trầm Mộc Bạch lại phát giác được tâm tình của hắn giống như rất tốt. Cô cơ hồ là có chút cảnh giác, nói không chừng Yalos hiện tại đối với công chúa sinh ra hảo cảm. Đối phương xinh đẹp như vậy, vô luận là khí chất lễ nghi đều không thể chê, coi như không thích, ở chung một đoạn thời gian cũng phải thích. Không được, cô phải nghĩ cái biện pháp, ngăn cản Yalos cùng Senma ở chung. Cô bộ dáng thật giống như rất để ý Ellie. Vì sao? Tiếng nói hơi trầm thấp réo rất vang lên. Yalos không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Gian phòng khí tức trong nháy mắt yên lặng. Ngay cả Trầm Mộc Bạch mình cũng ngây ngẩn cả người. Đúng nha, bộ dáng cô bây giờ giống như là một cái thiếu nữ ăn dấm. Sợ hãi người mình thích cùng nữ nhân khác kết hôn. Kết thúc rồi hiểu lầm lớn. Trầm Mộc Bạch trầm tư một chút. Sau đó nhìn về phía vương tử tóc vàng mắt xanh, cách chương.